Giấc mơ tỷ phú, chương 62, người nghèo thật thà. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện giờ, Lâm Nhược Nhược rất cần cơ hội. Khi còn học đại học, cô ấy làm việc bán thời gian, tiết kiệm và cuối cùng cũng tốt nghiệp được. Nếu bạn có thể có một tương lai tốt đẹp, bạn sẽ không lãng phí những công việc khó khăn trên đường đi. Nhưng, Lâm Nhược Nhược vẫn là khẽ lắc đầu. Cảm ơn Lý hội trưởng hảo tâm. Tôi dự định sẽ xin việc bằng chính nỗ lực của mình. Lâm Nhược Nhược đã nghĩ tới rồi. Dù sao tiếp tục dấn thân vào con đường gian nan cũng phải dựa vào chính mình. Mặc dù chuyên ngành là y học lâm sàng, nhưng ngành mà bạn sẽ tham gia trong tương lai không nhất thiết phải như vậy. Nhìn thấy Lâm Nhược Nhược từ chối, Lý Mộc Ca có chút kinh ngạc. Cô thật sự không cần sao? Cơ hội hiếm có. Cô ứng xử tốt, thông minh nhanh nhẹn rất nhanh có thể thích ứng công việc. Không cần, tôi muốn tự mình thử sức. Lâm Nhược Nhược đáp, thường ngày ở trong khuôn viên trường. Lý Mộc Ca đều biết đến Lâm Nhược Nhược. Tuy rằng bọn họ không cùng lớp, nhưng Lâm Nhược Nhược cũng là thành viên hội học sinh. Đối với sự từ chối của Lâm Nhược Nhược, Lý Mộc Ca cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Anh ta chỉ cảm kích Lâm Nhược Nhược kiên trì đơn giản như vậy. Không sao, chỉ cần nếu cô muốn, lập tức đi gặp tôi. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho cô. Lý Mộc Ca không chỉ là con trai của hiệu trưởng, mà còn là đại tài của thành phố Bình An. Đặt quan hệ với rất nhiều công ty. Có thể thấy, Lý Mộc Ca đối với Lâm Nhược Nhược cũng có phần xứng đôi. Một người là hoa khôi trường. Một người là soái ca của trường. Trong mắt các cựu sinh viên đại học, đây có thể là cặp đôi phù hợp nhất. Nhưng mà Lý Mộc Ca cũng không có nói ra ý tứ này với Lâm Nhược Nhược. Anh ấy cao quý, xa cách và có nhiều hào quang khác nhau. Anh ấy muốn tìm một người bạn đời phù hợp. Anh thích sự giản dị và vẻ đẹp của Lâm Nhược Nhược. Nhưng rõ ràng gia cảnh của Lâm Nhược Nhược không hợp với anh. Là con một của hiệu trưởng Đại học Bình An, Lý Mộc Ca có ý thức ưu việt đặc biệt cao. Không chỉ thân phận, mà cả tài năng, anh ta đều cho rằng anh ta ở thành phố Bình An. Ngoại trừ Ngô Lương người nhà họ Ngô, không ai có thể so sánh với anh ta. Vì vậy, trong việc chọn vợ, anh ấy rất coi trọng khả năng của đối phương và anh ấy sẽ chọn lựa rất kỹ càng. Về phương diện này, anh ta hoàn toàn khác với Triệu Phong. Truy cập, để nhận thêm nhiều chương mới đọc thỏa thích ạ. Triệu Phong không quan tâm nửa kia tốt như thế nào. Bởi vì cho dù nửa kia có tốt đến đâu cũng không thể hơn mình. Triệu Phong chú ý nhiều hơn đến những thứ bên trong. Nếu một cô gái có trong mắt đều là anh, tình cảm chân thành sẽ chiếm ưu thế hơn tất cả mọi thứ. Bạn học Nhược Nhược, để tôi chở bạn về trường. Lý Mộc Ca tự tin mời, chỉ vào chiếc Maserati của anh ta, dừng lại cách đó không xa. Bao nhiêu cô gái mơ ước anh đưa về còn không được. Xe sang vẫn là xe sang triệu đô nhập khẩu. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra với Lý Mộc Ca. Không, tôi cùng Triệu Phong trở về. Đa tạ anh có lòng tốt. Lâm Nhược Nhược lắc đầu. Lý Mộc Ca lần này khó có thể bình tĩnh. Lâm Nhược Nhược thật sự chủ động cự tuyệt với anh ta. Chấm, điều này khác với cơ hội việc làm vừa rồi. Bởi vì đưa cô về trường học chỉ là tiện đường. Loại này tiện tay mà thôi. Lý Mộc Ca coi là Lâm Nhược Nhược sẽ không cự tuyệt. Nhưng sự thật là Lâm Nhược Nhược không những không chịu, còn bảo đi cùng Triệu Phong quay về. Câu trả lời như vậy khiến Lý Mộc Ca rất khó chịu. Sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, như thể nước chảy ròng ròng. Anh gần như nghi ngờ cuộc sống. Trường học uy nghiêm, thành phố Bình An, đại tài, con trai của hiệu trưởng. Cái nào trong số đó có bao nhiêu hào khí cũng không hơn Triệu Phong tên nghèo mặt hạng khét tiếng đáng thương. Cho dù Lâm Nhược Nhược đơn giản tốt bụng, cũng không thể không nhìn ra anh ta đối với nàng có ý tứ. Xe của anh ta là Maserati, Cô trước khi lớn lên hẳn là chưa từng ngồi xe này. Đi cùng anh ta như một đại tài. Chẳng lẽ sẽ khiến cô xấu hổ sao? Lý Mộc Ca thầm nghĩ. Mặc dù Lý Mộc Ca khác với Chu Tử Hào kiêu ngạo và độc đoán. Nhưng anh ấy có xu hướng che giấu cảm giác vượt trội đó trong lòng và thậm chí trong lòng. Anh ấy còn cao ngạo hơn Chu Tử Hào. Lâm Nhược Nhược chưa từng ngồi qua xe Maserati. Nhưng cô đã ngồi vào Hennessy Viper của Triệu Phong. Hàng trăm xe Maserati không thể đổi được vì đây là phiên bản giới hạn và không có thị trường. Hiện tại Lâm Nhược Nhược không biết Triệu Phong hôm nay lái xe qua. Cũng không biết đó chính là xe của Triệu Phong. Không phải anh ta lái xe cho bằng hữu. Tuy nhiên, cô vẫn từ chối Lý Mộc Ca. Cho dù chen chúc xe buýt và tàu điện ngầm với Triệu Phong. Cô cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ. Cô thích cùng với Triệu Phong trải qua những điều bình dị. Thấp kém nhưng không tỏ vẻ sợ. Cư xử rất mạnh mẽ khi gặp rắc rối. Cảm giác khá an toàn. Lý Mộc Ca trong mắt cô thì khác. Mặc dù hoàn cảnh con người cũng rất xuất sắc về mọi mặt. Nhưng sẽ tạo cho người ta cảm giác không dễ hòa hợp. Lại có một vẻ cao ngạo. Độc đoán. Bạn học Nhược Nhược. Bạn và bạn học Triệu Phong cũng tình cờ gặp nhau sao? Vẻ lạnh lùng trên mặt Lý Mộc Ca chợt co rút lại. Khóe miệng cong lên. Ý cười thay đổi. Không hề lộ ra vẻ không vui. Không, chúng ta hẹn nhau đi mua sắm. Lâm Nhược Nhược trả lời thành thật. Nghe vậy, Lý Mộc Ca càng là không thể chấp nhận được. Lâm Nhược Nhược hồn nhiên vui vẻ đi mua sắm cùng Triệu Phong. Tên nghèo khét tiếng đáng thương. Lý Mộc Ca sắc mặt có chút không tự chủ được nở nụ cười. Lúc này lại càng thêm cứng ngắc. Xem ra quan hệ của hai người tốt. Chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì sao? Lý Mộc Ca vẻ mặt ảm đạm hỏi. Không, không, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Nhược Nhược vội vàng giải thích. Nguyên nhân chính là Lâm Nhược Nhược lo lắng quan hệ giữa cô và Triệu Phong sẽ bị chia cắt. Rốt cuộc vẫn không chắc Triệu Phong có thực sự cảm thấy có ý tứ với cô ấy hay không. Cô sợ rằng đến lúc đó ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Nhược Nhược sẽ tự mình cố gắng. Chỉ có trở nên tốt hơn, mới có thể xứng với Triệu Phong. Nhưng, điều này làm cho Lý Mộc Ca lầm tưởng rằng Lâm Nhược Nhược không có cảm tình với Triệu Phong. Thậm chí không thích Triệu Phong. Ngược lại không có lý do gì vội vàng giải thích. Ha ha, cứ nói đi, tên nghèo mặt hạng tội nghiệp học đại học 4 năm. Chỉ có điều cả trường đều biết anh ta là tình nghi hiếp dâm. Với cái loại cặn bã thế này thì làm sao đuổi được đến Lâm Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược cũng là tốt bụng quá. Có lòng thương những người thiệt thòi. Trong lòng Lý Mộc Ca nghĩ như vậy là đương nhiên. Nhưng anh không biết rằng chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn Triệu Phong mua cho Lâm Nhược Nhược có thể đổi lấy cả một chiếc xe Maserati kiêu hãnh của anh. Tội nghiệp, chỉ là ngây thơ, Triệu Phong có thể nhìn ra được. Trong lòng Lý Mộc Ca đang có tính toán. Anh ta có phải là người chiếm được trái tim của Hoa Khôi học đường bằng tiền không? Điều anh ta dựa vào chính là tài năng và khí chất. 4 năm qua, anh cố giả vờ nghèo hèn. Lầm lì, nghèo đến mức đi giao đồ ăn bán thời gian. Bị bắt nạt trong trường học. Bị anh em phản bội. Đau khổ thế nào, nhưng mà Lâm Nhược Nhược vẫn cùng anh ta liên lạc. Cô ta cũng không có chán ghét. Đây chính là nhân cách hấp dẫn. Lúc này, Lý Mộc Ca trực tiếp bỏ qua Triệu Phong coi như không khí. Sau đó nhếch miệng nói với Lâm Nhược Nhược. Nhược Nhược, để tôi tiễn cô về trường học. Cô không thích hợp ở chung với một loại người nào đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Khi ở cùng kẻ nghèo khó, tư duy cũng sẽ biến thành tư duy của người nghèo. Tiền đồ của cô cùng sự nghiệp cũng sẽ không có tiến bộ. Cách chương.